Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 992, yêu tinh học viện, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lang Đằng lời nói, Dương Miên Miên thân thể run càng thêm lợi hại, mặc dù bây giờ pháp luật đã văn bản rõ ràng quy định. Yêu tinh cùng yêu tinh trong lúc đó không thể chém giết lẫn nhau, nhất là động vật ăn thịt không thể ăn động vật ăn cỏ. Nhưng nàng vẫn là rất sợ Lang Đằng, gia hỏa này thế nhưng là sói a. Viễn cổ thời điểm rất thích ăn bọn họ Dương tộc, thấy Lang Đằng cùng Dương Miên Miên muốn tán tỉnh, Cố Thiển Vũ chuẩn bị đi, tránh khỏi nàng một hồi phun ra. Cố Thiển Vũ túi sách trên lưng, đang định đi ra phòng học thời điểm, Dương Miên Miên đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Hùng tiểu thất, người có thể hay không lưu tại nơi này theo giúp ta? Dương Miên Miên tội nghiệp đối Cố Thiển Vũ nói, nguyên chủ trong nhà xếp hạng thứ 7, nàng phía trên có 6 ca ca. Nguyên chủ là trong nhà nhỏ nhất. Nguyên chủ đại ca gọi Hùng đại, nhị ca gọi Hùng nhị, tam ca gọi Hùng tam. Cố Thiển Vũ thật may mắn, nguyên chủ cha mẹ cho nguyên chủ đặt tên thời điểm tăng thêm một cái. Tiểu, chữ, nếu không Hùng thất kêu lên hình ảnh quá đẹp, quả thực không có mắt thấy. Không thể, Cố Thiển Vũ lạnh lùng cự tuyệt, hiện tại mặc cho Dương Miên Miên làm sao phản cảm Lang Đằng, Dương Miên Miên cuối cùng đều sẽ thích Lang Đằng. Cố Thiển Vũ cũng không phải đơn thuần nguyên chủ, sẽ đần độn giúp Dương Miên Miên ra mặt, nàng cùng Lang Đằng yêu làm sao dày vò đi. Mau chuyện, nói xong Cố Thiển Vũ đẩy ra Dương Miên Miên tay, nhưng là Cố Thiển Vũ quên đi. Nguyên chủ là trời sinh thần lực, dù là động tác của nàng lại nhẹ, Dương Miên Miên cũng hét thảm một tiếng. Dương Miên Miên che Cố Thiển Vũ vừa rồi đụng địa phương, một mặt đau khổ. Cố Thiển Vũ, quả nhiên gấu cùng dê theo trên bản chất chính là không có cách nào khác so, thiên địa lương tâm, nàng thật không dùng bao nhiêu khí lực. Nghe thấy Dương Miên Miên tiếng kêu thảm thiết, Lang Đằng vội vàng đi vào phòng học, nhíu mày hỏi Dương Miên Miên. Làm sao vậy? Dương Miên Miên cũng không nói chuyện, ôm tay bắt đầu rơi nước mắt. Lang Đằng lông mày nhíu chặt hơn, con ngươi hiện lên một mặt đau lòng, hắn đem Dương Miên Miên ôm ngang, sau đó đi phòng y tế nhìn bác sĩ. Trước khi đi Lang Đằng cho Cố Thiển Vũ một cái, ngươi chờ đó cho ta, uy hiếp ánh mắt, cảnh cáo xong Cố Thiển Vũ, hắn ôm Dương Miên Miên đi ra phòng học. Nhìn Lang Đằng bóng lưng, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, giả mồm. Dương Miên Miên là cổ tay thụ thương, cũng không phải chân tê liệt, về phần bá đạo tổng giám đốc thức đến cái ôm công chúa sao? Không phải có sức lực không có chỗ dùng, chính là đầu có hố. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Lang Đằng cảnh cáo, nàng đem túi sách vác trên vai về nhà. Vừa về đến nhà, Cố Thiển Vũ đã nghe thấy hầm thịt dê hương vị. Thấy Cố Thiển Vũ trở về, Hùng mụ mụ từ phòng bếp dò xét đã xuất thân thể. Tiểu thất trở về rồi, nhanh lên đi rửa tay, lập tức liền ăn cơm. Cố Thiển Vũ lên tiếng, đem túi sách để xuống sau, nàng đi toilet rửa tay, sau đó liền đi phòng ăn. Nguyên chủ 6 người ca ca đều trở về, còn có Hùng ba ba, lại thêm Hùng mụ mụ, phòng khách bị chen tràn đầy. Trông thấy nguyên chủ nhà bát, Cố Thiển Vũ kém chút không có quỳ. Cái này mẹ nó ở đâu là bát, đây rõ ràng là chậu rửa mặt, đặc biệt lớn. Hùng mụ mụ đem thịt dê bưng ra tới, cho mỗi đầu gấu đều múc một đại chậu rửa mặt thịt dê. Nhìn trước mắt cái này chậu rửa mặt lớn nhỏ bát, Cố Thiển Vũ mật ngọt phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang cực kỳ phức tạp tâm, Cố Thiển Vũ một hơi đem trong chậu rửa mặt thịt dê làm xong, cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm đáy bồn. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng hiện tại là gấu, Cố Thiển Vũ cảm giác ăn thịt tuyệt không ngán, ngược lại ăn thật ngon. Quả nhiên ăn thịt động vật liền phải ăn thịt không vui. Cố Thiển Vũ lại cùng Hùng mụ mụ muốn nửa cái chậu thịt dê, nàng mới hoàn toàn ăn no rồi. Cách chương.